Giới thần, chương 408, luận đạo. Góc truyện audio.com, 6 vị hòa thượng chậm rãi tiến tới từng bước gần hơn với tổ tháp một chút, trên thân mỗi người đều lần lượt phát quả ra kim quang Phật tính nhu hòa, loại Phật quang này chiếu xạ ra môi trường xung quanh sinh ra những phản âm thần thánh trang nghiêm, phản âm này vang vọng lên kết hợp với kim quang phát tỏa ra khiến cho mỗi một vị tăng nhân ni cô này đều trở nên thần thánh giống như Phật Đà hàng lâm, lực lượng độ hóa cũng lập tức sinh ra, ngay cả run rế ở xung quanh cũng nhanh chóng ngộ nhập Phật pháp mà thành kính hướng tới, khóe miệng hơi nhếch lên, vị hòa thượng sư huynh kia liền triển khai Phật quang độ hóa phủ tới những giáo đồ tổ giáo đang thành kính quỳ lạy bên tổ tháp, kim quang còn tỏa ra bao phủ luôn những vị anh linh trên tổ điện và nữ hoa tiên long trên chánh tháp hồng độ hóa luôn cả họ. Nhưng mà tích a hát, một lực phản chấn từ những vị tiên hiền trên chánh tháp ập tới thức hải vị hòa thượng đó. Hừ, a hát hát hát, lực phản chấn giống như những cơn sóng không ngừng ập tới khiến hắn bị thương, còn những tín đồ tổ đạo kia, dù là họ vẫn bị kim quang độ hóa bao phủ nhưng lại không hề gặp một chút ảnh hưởng nào. Tín đồ tổ đạo không phải như những đạo khác, họ không có sự mông lung mờ mịt của phàm tục mà tâm cảnh đã quy về bản nguyên. Tâm như gương sáng, chỉ một vài tia độ hóa chi lực làm sao có thể thay đổi được tư duy nhận thức của một người như vậy chứ? Bịch bịch, đau đớn lùi lại hai bước, ánh mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn. Phổ Ngã sư huynh, huynh sao vậy? Một người khác hỏi thăm, ta không sao, sau đó hắn ta đưa cặp mắt cay nghiệt tới nhìn về phía một thanh niên trẻ đứng dưới chân tháp, thanh niên này cao ráo mắt sáng. Trên thân lộ ra khí chất tông sư và thần tính phiêu phiêu, lực độ hóa và Phật pháp toàn thân của Phổ Ngã lập tức cuốn tới, tất cả đều tập trung lên đây rồi đổ dồn về phía người đó, tổ thần sớm đã đứng ở đây từ lâu, chỉ là hắn không màng tới ai, chỉ một lòng tu luyện. Xéo, xéo, những tia độ hóa Phật quang tựa như ám khí phóng tới, tia nào cũng đều nhắm thẳng vào thức hải, nô dịch linh hồn, những tia sáng này giống như những lưỡi gươm sắc bén không chút nào kiêng kỵ phóng tới. Kịch kịch, những tiếng vang sinh ra kim quang tựa như rất dễ dàng đã phá mở được rào cản sinh mệnh từ cơ thể tổ thần xuyên vào thức hải, ngay lập tức hai mắt tổ thần mở bừng ra, Phổ Ngã nhếch lên một nụ cười xem thường lẫn khinh miệt rất không nên có của nhà Phật, ánh mắt tổ thần khẽ hướng tới nhìn thẳng vào Phổ Ngã, sau đó thức hải của hắn mở rộng ra đón nhận tất cả những tia Phật quang chiếu tới, thần thông tổ tháp cũng mở phong gần như không có bất kỳ sự chần chờ, những sợi Phật quang vừa tiến vào liền như giặc vào nhà dân bắt đầu tàn sát bừa bãi, sau đó sộc tới linh hồn tổ thần đang nằm trong tổ tháp. Cái tổ tháp thần thông ở trong đầu tổ thần không có được màu trong suốt như bên ngoài mà là có một màu vàng óng ả của tín nguyện cùng với màu sắc của Phật quang, những tia sáng này bắt đầu điên cuồng tiến vào tổ tháp săn lùng linh hồn chủ nhân nó, những sợi Phật quang này vừa tiến vào liền giống như cá lâm đại dương, vô cùng vô tận không gian không biết đâu là bến bờ, kiếm thế nào cũng không kiếm được ra, Phổ Ngã nhếch lên một bên chân mày. Tòa tháp này, a hát hát hát, không ngờ, ngay lập tức hắn đã hiểu được thân phận của thanh niên mà mình đang độ hóa này, ý niệm lập tức. Mừng rỡ vì chọn đúng người, các sư đệ muội, hợp lực cùng ta chu diệt ma nhân này, 5 người còn lại lập tức chuyển thân vây quanh Phổ Ngã, một tay đặt lên vai hắn, Phật thức liền hóa thành vô số sợi Phật quang tua tủa phóng ra, trong thức hải tổ thần cũng vì vậy mà trở thành bãi chiến trường cho hai đạo giáo đại chiến với nhau, tổ tháp lập tức tiếp nhận thêm mấy trăm ngàn sợi Phật quang tinh thần mơ hồ hình thành những bàn tay không ngừng tìm tòi khắp nơi, khóe miệng Phổ Ngã lại một lần nữa nhếch lên. Nhưng mà ngay lập tức mặt hắn đông lại, 5 tăng ni bên cạnh cũng lập tức đông cứng lại sắc mặt tại vì thức hải thanh niên kia đã đóng lại, tổ tháp cũng đóng lại, những tia Phật quang liên thông với linh hồn họ cũng bị giữ lại vô pháp rút ra, hai mắt tổ thần bình tĩnh nhìn tới, 12 cặp mắt của đám tăng ni cũng nhìn tới, họ đã lâm vào một trạng thái bắt buộc phải tiến vào trận chiến cuộc luận đạo, một bên là Phật tu chánh đạo, một bên là tổ thần, bản ngã chi đạo. Hừ, vạn đạo đều hướng Phật, kẻ tin Phật sẽ thành Phật, kẻ không tin Phật sẽ thành ma. Lời Phổ Ngã nói ra, vô hình đã vạch ra một đường kẻ ngăn giữa hai bên, một bên là Phật đạo, một bên là tổ đạo, Phật ý của hắn rõ ràng là nói Phật đạo là chánh còn tổ đạo là ma. Đại đạo vô biên, không phân chánh ma chỉ phân thiện ác và lòng người. Tổ thần văng ra một câu, giới tuyến Phật ma liền bị tổ ý này xóa bỏ. Phật pháp đại thiện, đại bi, nhân ma gì hướng Phật đều thành thiện, nghịch Phật sẽ là ma. Phật ma giới tuyến lại một lần nữa được vạch ra nhưng mà vẫn bị một đạo tổ ý kia khắc chế một phần, giới tuyến này đã không còn sâu đậm như trước. Phật là tại tâm, tâm không Phật thì Phật không tồn tại, tâm bản đạo có đạo, đức có lương tri, Phật sẽ không còn, Phật ma giới tuyến lập tức bị xóa bỏ triệt để, Phật ấn chữ vạn biến mất thay vào đó là một ấn ký 3 vòng tròn của tổ đạo, loại ấn ký này có dụng ý rằng, mỗi vòng là thờ một đạo tín nguyện, một đạo thờ Hoàng Thanh Thiên, một đạo thờ Nữ Hoa và Tiên Long, còn một đạo khác ở ngoài cùng được tổ hợp bằng nhiều vòng tròn nhỏ hơn chính là tín nguyện đến các đời tổ tông của mình, đạo càng luyện lên cao sẽ càng hướng tới những vòng tròn bên trong, tổ thần lực sẽ càng mạnh mẽ bao la hơn. Phật bản ngã là hướng về chúng sanh, mở ra niết bàn ngộ nhập Phật đạo tới chúng sanh. Kẻ sáng suốt sẽ thành Phật, mông muội thì làm xúc sinh tầm thường. Phổ ngã trợn lên hai mắt, khí tức Phật pháp liền chứa đầy ý chí sát phạt như nộ mục kim cương. Cách chương